Cô vợ giả ngốc của tổng tài Đào Hoa. Chương 6, phần 6, vợ chồng son, động phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn lễ được diễn ra một cách long trọng nhất, với sự tham gia của rất nhiều doanh nhân thương mại nổi tiếng. Hàn gia vốn đã lớn mạnh, hô phong hoán vũ trên thị trường Trung Quốc, nay lại kết xui ra với nhà họ Từ tiếng tăm lừng lẫy khiến ai nấy đều há hốc. Đêm tân hôn, Hàn Tử Phong vì mặt mũi gia đình nên trước bao người đối xử với Ái Thuyên đầy nhu tình mật ý, nhưng khi về nhà riêng của hai người, hắn lại thay đổi thái độ hoàn toàn. Để làm gì ư, đương nhiên là thể Ái Thuyên chán ghét mà đâm đơn ly hôn rồi. Hàn Tử Phong loạng choạng cầm áo khoác bước ra, mới tới cửa thì đạp trúng chất nhớt trải đầy sàn mà ngã sấp mặt. Hắn vốn đang bị men rượu làm chủ nên đâu đủ tỉnh táo. Cứ ngã xong rồi đứng. Ngã xong rồi đứng không biết bao nhiêu lần. Bộ dạng lúc này không khác gì một tên đần. Ái Thuyên nhịn cười, tới đỡ hắn lên và nói. Chồng à, say rồi thì vào ngủ đi. Đêm tân hôn của chúng ta mà anh liền muốn bỏ lỡ là bỏ sao? Hừ, tôi mới là không muốn động phòng với đứa ngớ ngẩn như cô đó. Cô thở dài ngao ngán. Hát, giờ này không biết ai mới là đứa đần. Lớp dầu cô trải dưới sàn nhiều đến nỗi vừa đặt chân lên là ngã vẹo cẳng mà hắn vẫn không nhận ra. Hàn Tử Phong à, anh say quá rồi. Cô bắt đầu hành động. Túm cổ kẻ ngốc nghếch nào đó tống vào nhà tắm. Từ bên ngoài rói vào. Tắm nhanh đi chồng. Em còn tắm nữa. Tắm xong chúng ta động phòng. Hàn Tử Phong mặc bộ đồ pyjama màu đỏ sọc ôm thú bông ngồi trên giường. Ái Thuyên mới tắm rửa từ trong nhà tắm bước ra buồn cười nhìn hắn. Trời ạ, cô cứ nghĩ người chồng này bị ép cưới mình thì sau này về sẽ khó mà sống nổi với anh ta. Chỉ lo là đêm tân hôn có cuộc đụng độ đến sứt đầu mẻ trán, nhưng không ngờ anh ta hiền hơn Ái Thuyên nghĩ. Cô vừa lau tóc vừa bò lên giường. Hàn Tử Phong sau khi tắm thì cũng đã tỉnh táo hơn trước. Nhìn thấy cô như rắn không xương mà trườn tới gần mình. Hắn tròn xoe hai mắt thụt lùi lại. Đối với cô vợ trên danh nghĩa này, hắn không được cứng rắn. Nhỡ bắt nạt cô ta xong rồi cô ta mách mẹ thì hắn chết chắc. Hàn Tử Phong đầu đội trời chân đạp đất. Không sợ ai, chỉ sợ mẹ đã là châm ngôn sống mấy chục năm nay của hắn rồi. Chỉ có thể mềm mỏng mà đối phó thôi. Ái Thuyên lấn hắn tới gần mép giường. Hắn lập tức la lớn. Này, cô không ngồi yên được sao? Cô cười xuề, hi hi, ngồi yên thì làm ăn được gì chứ? Không gian đẫm mùi vị ngượng ngùng. Hắn đã vớ phải sắc nữ về làm vợ rồi đúng không? Hàn Tử Phong đổi thái độ 100%. Hàm răng cắn vào nhau tạo ra điệu bộ cười không thấy mặt trời đưa cho cô cái gối. Hì, muốn động phòng đúng không? Ra sofa mà động. Nói xong hắn hách mặt. Chùm chăn nằm sải chiếm nguyên cái giường lớn. Cô nhàn nhạt đứng dậy, tựa người vào vách khẽ lên tiếng. Đây là nhà của chúng ta, giường cũng của chúng ta luôn, thì việc gì mà em phải ngủ sofa nhỉ? Gương mặt Ái Thuyên trắng hồng, mái tóc xoăn dịu dàng xõa nhẹ xuống đầu vai. Cả cơ thể toát ra tư vị thanh thuần vô cùng của một thiếu nữ, nhưng Hàn Tử Phong vẫn không động tâm. Hàn Tử Phong bật dậy. Đầu tóc hắn hơi rối rắm một chút nhưng cực kỳ đẹp trai. Giờ đến lượt hắn ôm gối đứng lên. Cô vợ ngốc nghếch của tôi ơi. Cô không đi đúng không? Vậy thì tôi đi. Đấm cửa toan mở ra thì Ái Thuyên bật điều khiển tivi. Ngay tức thời những âm thanh ái muội bật ra. Trên màn hình lớn là hai người. Một đàn ông cùng một phụ nữ đang dây dưa. Người phụ nữ kia thì không cần nhìn cũng biết cô ta là Bảo Trân, tình nhân của hắn. Còn người đàn ông chính là Hàn Tử Phong đây. Cô muốn làm gì? Em cho anh hai sự lựa chọn nhé. Một là ngoan ngoãn ngủ trong phòng. Hai là em sẽ tung đoạn video này lên mạng xã hội. Anh biết rồi đấy. Bảo Trân là minh tinh đang nổi tiếng. Nếu vớ vào xì căng đan này thì chết chắc. Ái Thuyên buồn bực trong lòng. Tiếp lời. À còn nữa. Anh đừng có ý định tiêu hủy đoạn phim này nhé. Bởi vì em còn nhiều đoạn khác với những tư thế kích thích hơn đây rất nhiều. Hàn Tử Phong trầm mặc, không ngờ cô gái hắn nghĩ là ngốc nghếch này lại là một con cáo già. Hắn chán ghét kéo chăn đắp lên mình. Trước khi tắt đèn ngủ còn dùng gối ôm chặn chính giữa để phân chia ranh giới. Từ Ái Thuyên có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có ngày cô dùng hình thức bỉ ổi này để giành một người đàn ông. Nhưng không sao, vì yêu hắn cô nguyện vứt bỏ lòng tự tôn của bản thân. Người ta bảo mưa dầm thấm lâu. Cô hy vọng một ngày nào đó ít ra trong lòng hắn cô sẽ chiếm giữ một vị trí. Coi như để đổi lại nỗ lực bấy lâu nay, cách chương.